Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Truyện đam mỹ, hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. Thiên Lăng Quân mới chỉ vỗ nhẹ một chưởng vào vai Lạc Băng Hà, cánh tay kia lại đứt. Gã nhíu mày, Trúc Lan Chi lập tức nhặt lại, hai tay dâng lên. Lạc Băng Hà cũng không lâu đi máu tươi, trong mắt ánh lên tia hung ác, vòng tay nắm lấy tâm ma kiếm sau lưng. Thiên Lăng Quân nói: "Kiếm thì tốt, đáng tiếc cách dùng lại loạn hết cả lên." Lạc Băng Hà thấp giọng hướng Thẩm Thanh Thu quát: "Đi." "Đi gì mà đi, đi được chắc?" Trúc Lăng Chi nói: "Muộn rồi, 200 con hắc nguyệt mãn tề cũng chỉ có thể khiến kết giới thánh lăng mở ra trong nháy mắt để ngươi tiến vào mà thôi." Lạc Băng Hà nghiêm giọng nói: "Vậy thì dùng 20 huyết tế mở lần nữa." Ai ngờ tâm ma kiếm còn chưa hoàn toàn rời vỏ đã đột nhiên trở lại vào bao. Thiên Lăng Quân không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng y, một ngón tay đã ấn chặt kiếm về vỏ, hoàn toàn không cho Lạc Băng Hà xuất ra. Lạc Băng Hà phản ứng cũng cực nhanh, xoay người nghênh tiếp. Chẳng ngờ bất kể y có nhanh thế nào, mỗi lần đều chỉ có thể rút ra nhiều nhất 3 tức, tức thì liền bị ép trở lại. Thiên Lăng Quân tựa hồ đã mất đi hứng thú, xoay cổ tay, không bận tâm đến tâm mà, trực tiếp điểm vào huyệt thiên linh của y. Hai mắt Lạc Băng Hà đột nhiên mở lớn, một luồng khí tím đen nồng đậm cuồn cuộn. Phía trên huyệt thiên linh của y, không biết Thiên Lăng Quân đang làm gì, y hoàn toàn không thể phát ra tiếng. Thiên Lăng Quân nhắm mắt một lúc, rồi mở ra. Hóa ra không chỉ có mình người, còn mang theo hai con cá nhỏ tiến vào. Gã nhấc tay lên, đối diện với gương mặt Lạc Băng Hà nhìn qua, khách quan mà bình luận: "Giống mẫu thần y." Bên cạnh truyền đến âm thanh lạnh lẽo: "Mắt giống người." Thiên Lăng Quân chậm rãi quay đầu, Tu Nhã kiếm chợt lóe hàn quang, đặt ngang yết hầu Trúc Chi Lan. Thẩm Thanh Thu nói: "Thủ hạ tốt như vậy, mất đi quả đáng tiếc, Thiên Lăng Quân phải chăng nên cân nhắc một chút?" Trúc Lan Chi thấp giọng nói: "Quân thượng, thuộc hạ nhất thời lơ là." Nói là nhất thời lơ là mà vẫn còn khó chơi như vậy, Thẩm Thanh Thu đã phải mất bao công sức mới có thể chế trụ y. Tên này kể cả lúc không biến thành trắng vẫn trơn trượt như cũ. Thiên Lăng Quân chậm rãi nói: "Người đối xử như vậy với Trúc Lăng Chi, y sẽ đau lòng đó." Thẩm Thanh Thu nửa đùa nửa thật đáp: "Người đối xử với con trai như vậy, ta cũng sẽ đau lòng. Ngươi thả con trai mình, ta thả cháu ngoại của người, thế nào?" Thiên Lăng Quân nói: "Chỉ e sẽ không cho ta cơ hội này." Bàn tay Thẩm Thanh Thu thực ra đầy mồ hôi lạnh, nhưng thanh âm nghe vẫn vô cùng bình tĩnh: "Ta đang cho ngươi một cơ hội." Thiên Lăng Quân đáp: "Ý ta là Trúc Lăng Chi sẽ không cho ta cơ hội này." Lời chưa dứt, Trúc Lăng Chi đột nhiên chủ động lao về kiếm của Thẩm Thanh Thu, hành động vô cùng dứt khoát, thực sự là liều mạng, tuyệt không có nửa phần nghi ngờ giả dối. Thẩm Thanh Thu kinh ngạc, bất giác thu kiếm, lưỡi kiếm vừa rút. Trúc Chi Lăng nhân đó thụ thận, tránh về bên người Thiên Lăng Quân. Thiên Lăng Quân bày một vẻ, người nhìn xem, cười nói: "Nếu ta vì y mà bị uy hiếp, Trúc Chi Lăng sẽ tự tìm cái chết. Thẩm phong chủ chớ nên xem thường y." Thẩm Thanh Thu tức muốn học máu, với tư cách là con tin, Trúc Chi Lăng hoàn toàn không có một chút giá trị đáng nói nào. Khó khăn lắm mới bắt được một lần, thế mà hoàn toàn chẳng có tí cảm giác thành tựu nào cả. Thiên Lăng Quân nói: "Cháu ngoại ta chịu một chút ủy khuất, về lý nên đòi lại trên người đồ đệ của Thẩm phong chủ." Vừa nói, năm ngón tay nhẹ nhẹ nắm lại. Lạc Văn Hà câm lặng trên một tiếng, góc mắt chảy ra máu tươi, nhưng con ngươi vẫn gian nan hướng về phía Thẩm Thanh Thu, cắn chặt máu trong răng nói: "Đi, đi đâu cũng được, đừng ở đây." Thẩm Thanh Thu đột nhiên ngẩng đầu, phi thẳng Tu Nhã kiếm về phía trước, như điện trắng chớp ngang, đâm nhanh về phía Thiên Lăng Quân. Gã nhẹ nghiêng đầu, lưỡi kiếm lướt qua má gã, keng một tiếng, cắm trên bức bích họa đằng xa phía sau. Gã nói: "Không chuẩn." Thẩm Thanh Thu từ từ thu tay nhếch môi: "Rất chuẩn, ngay giữa hồng tâm." Thiên Lăng Quân thoáng kinh ngạc, lập tức quay lại, chỉ thấy Tu Nhã kiếm đang cắm trên một bên mắt nữ nhân đang nhẹ nhẹ cười trên bích họa. Ngọc thạch vốn khảm trên con người vỡ thành từng mảnh, lấp lánh rơi khỏi tường đá. Nữ nhân đó rõ ràng chỉ là bức chân dung được vẽ trên tường, nhưng khóe miệng nàng cong lên càng kiều diễm, như thể càng cười càng vui. Miệng cười, cười trọng đến tận mang tai, tựa như miệng của Khấu Liệt Nữ. Khấu Liệt Tử là cười đàn bà bị trạch miệng, hình tượng của một bộ phim. Đột nhiên, trong một điện bộc phát tiếng cười sắc nhọn vô cùng, mà tiếng cười đó phát ra từ chính miệng nữ nhân trên bức họa bích. Hỷ điện có bảy trống trộm mộ, trên tường khắc đầy bảo thạch, nhưng chỉ cần người cày một viên xuống thì cứ đợi bị tiếng cười siêu thanh sinh động của ma nữ hỷ điện cười đến chết đi. Ảnh hưởng của tiếng cười này lên ma tộc vô cùng rõ ràng. Suy cho cùng, nguyên bản chính là để phòng ngừa ma tộc, chẳng có người nào rảnh đến mức không có chuyện gì lại chạy đến ma giới đạo bộ. Một khi đã vào tai đầu và tim không ngừng thình thịch điên cuồng, một cơn đau nhói, trời đất xoay chuyển, hoa mắt chóng mặt. Trúc Chi Lan nhịn không được bịt tai lại, Thiên Lăng Quân cũng đưa một tay dây thái dương. Thẩm Thanh Thu đã sớm có chuẩn bị, nhưng cơ hội trong chớp mắt này vút qua như cắt. Tay trái vừa dương, Tu Nhã kiếm theo đó hồi vỏ. Tay phải bắt được Lạc Băng Hà liền chạy xong vào tòa mộ điện tiếp theo. Việc đầu tiên Thẩm Thanh Thu làm là sập cửa đá xuống, sập thẳng. Thạch bích nặng nề theo đó rơi xuống, bụi bay tán loạn. Hắn chỉ tìm thấy cơ quan đóng, không thấy cơ quan mở. Không mở được là tốt nhất. Hắn vừa mới nghĩ thế, khó khăn lắm mới yên tâm, vừa quay đầu xém thì quỳ. Trúc Chi Lan một tay bị hắn nắm chặt, chớp chớp mắt. Say rồi, say rồi, này cũng có thể sát sai người, tạo thành cái nghiệp gì rồi. Hắn cư nhiên có thể để đôi phụ tử đơn phương bạo hành gia đình ở hỷ điện Nga. Tội lỗi quá, tội lỗi. Thẩm Thanh Thu vung tay xoay người muốn đi phá cửa. Trúc Chi Lan kéo hắn lại. Thẩm tiên sư, ngươi đừng quay lại nữa, trước mặt quân thượng y không thể thắng đâu. Thẩm Thanh Thu muốn điên, rốt cuộc là tại sao gần như vậy cũng có thể nhận nhầm người? Đều tại tiếng cười của nữ nhân trên tường công kích quá mạnh, đuốc xanh mờ ảo, ba người lại đều mặc đồ đen mà thoạt nhìn chẳng khác nhau là mấy. Vì là thân thích nên sở thích về màu sắc kiểu dáng cũng gần giống nhau à. Thẩm Thanh Thu thấy mình ngu đến phát khóc, hắn nhìn không được nên một cái vào cửa đá. Ta vốn muốn đi cùng Lạc Băng Hà mà. Trúc Chi Lan nghe vậy ngẩng người, nửa ngày y mới nói, Thẩm tiên sư cùng y không phải đã sớm bên nhau rồi sao? Đúng là không thể nói chuyện với đám người này được. Thẩm Thanh Thu giơ tay bảo y ngậm miệng, xoay người bước vài bước, đột nhiên cảm thấy dưới chân không bằng phẳng. Trúc Chi Lan bước theo hắn, hắn giơ tay chặn lại, đừng động đậy. Một gương mặt nữ nhân khổng lồ trải khắp trên mặt đất đại điện. Bọn hắn đang dẫm lên phần tai của gương mặt này. Không giống như nữ nhân ở hỷ điện, gương mặt này không hề có nét kiều mị, ngược lại hung dữ ác liệt, hốc mắt như muốn nứt ra, mắt nhỏ mũi to, xấu đến mức có thể hệt như mẫu dạ xoa. Thẩm Thanh Thu cẩn thận nói, đừng dẫm lên mặt. Khắp nơi đều là mặt, không có dẫm mặt thì dẫm lên đâu? Hỷ nộ ai ba điện, tầng nọ đối tầng kia, qua được hỷ điện đầu tiên, ngay sau đó là nộ điện. Lúc Lạc Băng Hà trong nguyên tác tham quan cướp sạch thánh lăng, vượt qua ải này, đã chọn những vị trí đặc biệt mà bước. Đáng tiếc Thẩm Thanh Thu không nhớ ra y rốt cuộc đã dẫm lên nơi nào, nếu không cẩn thận bước nhầm một bước, bảy chống trộm mộ trong nội điện sẽ được kích hoạt, ngự kiếm cũng không được, chỉ cần ở phía trên lướt vuông góc qua cũng tính là bước. Nói ra thì bị người khác dẫm lên mặt đương nhiên khó chịu rồi, chả trách mà tức giận. Hắn dám chạy vào là vì tưởng tóm được Lạc Băng Hà, y chắc chắn biết vị trí bước, ai ngờ là phát sinh tình huống tóm nhầm thế này. Có vẻ Hỷ Chi Lan và Thiên Lan Quân lúc trước đều sinh hoạt ở hỷ điện, chắc không thể dựa vào y qua ải được. Mặt đất càng lúc càng nóng, Thẩm Thanh Thu ngồi xuống thử kiểm tra nhiệt độ, vừa chạm liền rút tay lại ngay, nóng đến mức như thể đang có lửa đốt phía dưới. Người đứng phía trên đều như thịt ở bếp nướng, gương mặt nữ nhân trên sàn vốn đỏ thẫm đang dần tăng cấp độ thành đỏ gắt. E rằng vừa rồi, bọn hắn trong lúc vô thức đã giảm vài bước lên gương mặt này rồi. Thẩm Thanh Thu lùi lại mấy bước, dựa sát hết mức vào bên mép. Bỗng, chất lỏng nóng đỏ ánh kim từ mặt đất phun lên như sủi. Trúc Lăng Chi hiện nguyên hình trong chớp mắt, một con trắng xanh mắt vàng, thân vẫy phát quang, cuộn trên mặt đất, vươn thẳng người, ngẩng đầu khàn kêu, cao ngang bốn người, y bao bột vòng quanh Thẩm Thanh Thu, bọc vững chắc trong lớp vảy. Nanh trắng kề sát đầu Thẩm Thanh Thu, đôi mắt lớn vàng kim ấy, nhìn ở cự ly gần, càng thêm trợn người. Thiên Lang Quân nói quả đúng, Hỷ Lang Chi quả nhiên cố chấp, lúc trước bị rượu hùng hoàng, hành đến ứa nước mắt đã quên rồi à? Vừa mới bị hắn dùng kiếm cứa cũng quên luôn. Giờ đây còn tận tâm tận lực bảo vệ hắn như vậy, quả thực làm Thẩm Thanh Thu không nỡ chơi y nữa. Đột nhiên, một tiếng ầm lớn vang lên, cả một mảnh tường bên nụ điện sập xuống trong khói bụi mù mịt. Thiên Lang Quân vừa xoay cổ tay, vừa bước khỏi tường đá đã sập, tiến vào nụ điện nói, không biết có phải ta nhầm hay không, Thẩm Phong chủ có vẻ còn quen thuộc tòa thánh lăng này hơn cả ta đấy. Trúc Lăng Chi trở lại hình người, thất thanh nói, quân thượng đừng tiến vào. Thiên Lang Quân chưa kịp tỏ vẻ khó hiểu đã một mạch giảm 7-8 bước lên mặt nữ nhân trên nền. Thẩm Thanh Thu và Trúc Lăng Chi ngây người. Một cục nham thạch đủ bốn người ôm đột ngột phun thẳng lên. Thiên Lang Quân nhảy mắt bị ngọn lửa hừng hực nuốt chửng. Ha ha ha, trong tâm Thẩm Thanh Thu điên cuồng cười không ngừng. Ai kêu ngươi không nghe người khác nói xong, kêu ngươi đánh con trai, ngươi làm màu đi, cứ việc làm màu, làm màu xét đánh trúng đầu. Nhưng hắn rất nhanh liền không cười nổi nữa. Lạc Băng Hà ở phía sau nghiêng ngã xông vào, một cánh tay y buông thõng, tự hồ hoàn toàn gãy rồi, máu không ngừng chảy từ đầu đến chân, một bên mắt đã không mở được nữa. Thảm thật, thảm nhường này so với quãng thời gian hắn mới tới, Lạc Băng Hà bị Hàn Nguyên bản đánh còn thảm hơn nhiều. Rốt cuộc thể chất Lạc Băng Hà làm sao vậy? Tại sao tiền bối lại thích dùng phương pháp bạo lực giáo dục y như vậy? Cũng đâu có phải là Bách Chiến Phong. Trúc Chi Lan hớt hải vây quanh cột lửa, không tránh để tâm đến chuyện khác. Lạc Băng Hà thu vào bắt toàn bộ cảnh tượng trong điện, sau đó cúi đầu nhìn, nhảy khỏi đống đá, nháy mắt bước 5-6 bước đi đến trước mặt Thẩm Thanh Thu. Vô lý, y trước cuộc bằng cách nào, chỉ nhìn một cái liền biết nên bước như thế nào để không kích hoạt cơ quan vậy. Lạc Băng Hà tựa như biết trong tâm hắn đang nghĩ gì, ngắn gọn đáp, giảm lên huyệt vị trên mặt. Trong lúc nói, hai người đã xuyên qua nụ điện, tiến vào tầng tiếp theo. Khi cửa đá đóng xuống, Thẩm Thanh Thu vẫn là nhịn không được nhìn kỹ Lạc Băng Hà, xác nhận lần này không nhầm. Thẩm Thanh Thu đứng bên rìa mộ điện, không dám loạn động, ma nữ của ai điện, ngụ trên phía trần. Ngẩng đầu nhìn, quả nhiên vẽ một gương mặt nữ nhi, mày nhíu chặt, bi thống dịu dàng. Phát hiện có kẻ đột nhập, gương mặt ấy mở hai mắt, ngũ quan nhăn lại, biểu cảm càng thêm thê lương. Trước tiên là nước chảy tí tách nhỏ từ hai mắt ngấm xuống, không lâu sau, từ khóc trận mưa phùn dày đặc bay xuống. Hắn vừa muốn nhắc đây là thi vũ, không thể làm ướt người, Lạc Băng Hà đã giang một cánh tay, che hắn phía dưới, kẹp hai người trực tiếp băng qua. Thẩm Thanh Thu ngây người, ai quy đâu, nguyên tác, ngươi là phái thực lực đó, này cũng quá đơn giản thô bạo đi. Ba tầng điện hỉ nộ ai, chính là phó bản, phải đánh mất 30 vạn chữ trong nguyên tác, giờ đổi lại, có được một chương không vậy? Ai điện tối thiểu dây dưa đánh mất 10 chương mới xong, giờ thì sao? Đủ 3 dòng không? Ngươi vội lắm hả? Hệ thống đinh đinh phát thông báo, cắt bớt nội dung dài dòng, cô động tình tiết, độ ngầu cộng 100. Cắt quá nhiều rồi. Sau khi thoát ra, liền là một đoạn mộ đạo đen kịch tĩnh lặng. Hai người vừa rời khỏi mộ điện, ánh lửa xanh mờ mờ liền sáng lên, một hàng lại một hàng, kéo dài tới vô tận. Bảy chống trộm mộ ở thánh lăng quả là không từ bất cứ cơ hội nào, tán tận điên cuồng, đen tắt thở, như không màng chi phí mà đặt loạn khắp nơi. Mành thì vốn đang vô thận, thơ thẩn trong mộ đạo, bỗng chảy nước giải mà sáng lại. Lạc Băng Hà giơ một tay lên, thân sắc lạnh lùng, không nhẫn nại. Bọn chúng không cam tâm mà thất vọng khàn kêu, trong họng toàn là tiếng khọ khè, rụt đầu rút về trong bóng đêm. Lạc Văn Hà không nhìn Thẩm Thanh Thu, hạ tay nói, đi thôi. Lúc trước, mỗi lần y bắt được Thẩm Thanh Thu đều muốn dính chặt mắt nhìn đến chết đi sống lại, lần này thế mà lại không nhìn nữa. Thẩm Thanh Thu để ý thấy mặt Lạc Văn Hà đỏ đến đáng sợ, nhìn phía dưới xanh sẫm của ánh đuốc, bất ngờ vô cùng. Nhưng tuyệt đối không phải do xấu hổ, Thẩm Thanh Thu có chút nghi ngờ y có phải trúng độc rồi không, hoặc là bị đánh đến đầu đầy máu rồi. Có điều bước đi của y nhìn vẫn trầm ổn, không có chút gì giống như hắn đoán. Hắn muốn mở miệng hỏi một câu, lại không biết hỏi thế nào. Khi Thẩm Thanh Thu sắp thốt ra thành lời, số cuộc vẫn là Lạc Băng Hà mở lời trước. Cơ hồ mỗi lần không khí rơi vào trạng thái căng thẳng, đều là y mở lời trước phá vỡ trầm mặc. Cơ thể này, linh mạch vận chuyển có tốt không? Thẩm Thanh Thu không ngờ câu đầu tiên của y lại là câu này, ngay ra một lúc trả lời. Bình thường. Hắn nhớ ra linh mạch của cơ thể này đều là do chính Lạc Băng Hà mất 5 năm từng chút khôi phục. Lạc Băng Hà gật đầu nói, vậy thì tốt. Cổ cơ thể kia ta đã bảo tồn vài ngày, nhưng thực sự không thể tiếp tục nữa rồi. Thân thể từ lụa chi hòa, một khi hồn phách rời khỏi liền chết, chớp mắt liền khô héo phân giải. Lạc Băng Hà vậy mà có thể chống đỡ mấy ngày, sau đó còn dám tới Thánh Lăng đơn độc nghênh chiến. Thẩm Thanh Thu càng lúc càng không biết phải nói thế nào. Thiên Lăng Quân vừa rồi cơ hồ có nhắc đến Lạc Băng Hà có mang theo hai con cá nhỏ. Thẩm Thanh Thu hỏi, ngươi còn đi cùng ai? Lạc Băng Hà cuối cùng đã nhìn hắn một cái đáp, ta đến một mình. Ngập ngừng một chút, y nói tiếp, hai người vừa rồi không phải đối tượng kết thân tốt. Sư Tôn cho dù không muốn ở cùng ta, vẫn mong người đừng đi cùng đường với họ. Thẩm Thanh Thu nói, ngươi trước kia đã từng gặp họ sao? Lạc Băng Hà hờ hững đáp, lúc trước từng gặp con trắng kia ở Nam Cương, đấu qua vài lần, xích ăn quả đắng. Người còn lại chưa từng gặp, nhưng ta đánh không lại gã. Trúc Chi Lan xuất thân Nam Cương, bôn tẩu ở đó, đương nhiên sẽ chăm kỹ hơn. Thiên Lăng Quân cũng từng nói, sự kiện người tác chủng ở Kim Lan Thành vốn là để giải quyết vấn đề lương thực ở Nam Cương. Lạc Băng Hạ từng cùng Trúc Chi Lan đấu vài trận ở Nam Cương, không bất ngờ. Nhưng Trúc Chi Lan dường như không nói rõ cho Lạc Băng Hạ thân phận y, càng không tôn y lập thiếu chủ. Thiên Lăng Quân có vẻ cũng không có ý định này. Xem ra phụ thân và biểu ca đều không có ý công nhận y. Trong lòng Thẩm Thanh Thu tư vị lẫn lộn, đang chần chừ không biết phải làm sao. Ánh đuốc chợt tắt, mồ đạo bỗng tối sập, cơ thể Lạc Băng Hà đè lên hắn. Đù, vừa mới lấy lại tí đồng cảm với tên nhóc này, lại thế rồi, lại thế. Lạc Băng Hà lần này không ôm hắn, cũng không động chân động tay, mà hoàn toàn xuyên vẹo phía trên hắn. Sau đó động cũng không động nữa. Thẩm Thanh Thu cuối cùng cũng phát hiện ra điểm kỳ lạ, hắn cũng đã rất mệt rồi, cần không nổi hai người. Va thình lình một cái lên tường đá, Lạc Băng Hà thì dựa lên người hắn mềm nhũn, đầu hắn đập vào tường phát ra tiếng va đập vang dội, nghe đến tim Thẩm Thanh Thu cũng muốn giật theo, chân răng phát đầu. Hắn vội đứng dậy, vòng tay ôm lấy Lạc Băng Hà, sờ tim một hồi, sờ đến lưng y. Phần áo sau lưng Lạc Băng Hà rách tan nát, đều do bị thi vũ trong ma điện thấm qua. Sờ tiếp vào phía trong, cơ thịt dưới da xúc cảm kỳ dị, cơ hồ có dấu hiệu thối rữa, hơn nữa còn tỏa ra mùi tanh. Suy cho cùng thi vũ, quả không phải thứ tốt đẹp gì. Theo thói quen đánh thức người của Thẩm Thanh Thu, hắn thích kiểu vừa bắt đầu liền hai tay, luân phiên, tặng mỗi bên một cái bạc tai. Nhưng móng vuốt của hắn vừa vươn ra, lại có chút không xuống tay được, thành ra đuổi thành vỗ nhẹ lên má y hài cãi. Thanh Nam cũng không tự chủ được mà dịu xuống. Lạc Băng Hà, Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà trầm trầm nhắm mắt, lông mi đến động cũng chẳng động, sắc mặt càng ngày càng đỏ một cách không bình thường. Thẩm Thanh Thu đưa tay sờ sờ thử, trán và má nóng rát, giống như phát sốt, nhưng trên người Lạc Băng Hà tuyệt đối không thể tồn tại hai khái niệm phát sốt này. Nắm đến tay, chân tay đều lạnh băng. Cả người y, đầu thì giống như đặt trong lọ vi sóng, cơ thể thì ở trong hầm băng. Trong tâm trí của Thẩm Thanh Thu, nam chính cho dù thỉnh thoảng có lúc xa xôi chịu khổ cũng sẽ chẳng kéo dài bao lâu. càng không thể đến mức mất đi ý thức. Một tay Thẩm Thanh Thu đặt phía sau đầu Lạc Băng Hà, dây dây chỗ y vừa va vào tượng. Lạc Băng Hà, nghe rõ không? Không có phản ứng. Thẩm Thanh Thu làm một phép tính, vì để bảo vệ thân nặng không héo quắc, Lạc Băng Hà đã tiêu hao linh khí mất mấy ngày, cuối cùng vẫn không giữ được, khó khăn trắc trở đi khắp nơi loạn bắt Hắc Nguyệt Mãn Tệ. Sau khi đến Thánh Lăng, đầu tiên bị Thiên Lăng Quân thượng cẳng chân hạ cẳng tay, sau đó chúng công kích tự sóng âm hỷ điện, tiếp đó lại bị Thiên Lăng Quân thượng cẳng chân hạ cẳng tay, cuối cùng bị Thi Vũ thấm vào người, nghĩ thế nào cũng thấy so với phát sốt nghiêm trọng vạn lần. Sau khi Lạc Băng Hà bất tỉnh, uy phong mất đi tính đe dọa, bọn Manh Thi lúc nãy mới lui vào sâu trong bóng tối, lại bắt đầu rụt rịch chui ra vây vũ xung quanh. Thẩm Thanh Thu một tay ôm Lạc Băng Hà đang nghiêng ngả, một tay cầm Tu Nhã kiếm vung mạnh một cái, thân kiếm bay ra khỏi vỏ, thế tựa tên bay, quay một vòng đầu tiên là đâm thủng được mười mấy con. Tuy nhiên lưỡi kiếm sáng như tuyết phản quang hết sức lợi hại, lục quang từ đèn tắt thở chiếu lên thân kiếm bộc phát chói mắt, năng lượng cảm nhận ánh sáng của Manh Thi cực mạnh, né tránh cũng nhanh. Lần thứ hai chiêu này liền không dùng được nữa. Thẩm Thanh Thu vừa đem bội kiếm đeo lại bên hông, vài cánh tay khô đét đã duỗi lại gần, thậm chí có một cánh tay còn xông đến dò tiệm mắt Lạc Băng Hà. Hắn một chưởng đánh ra bạo kích, làm đầu của con Manh Thi không biết quy củ kia nổ tung ra như hoa nở. Chỉ là mặc dù chiêu thức bạo kích này dùng thì tốt, nhưng không thể lúc nào cũng đem ra sử dụng, linh lực tiêu hao quá lớn, không bao lâu sẽ cạn sạch. Hơn nữa Thẩm Thanh Thu bây giờ lại trở về trạng thái linh lực có hạn, không thể không cố kỵ gì giống như trước. Sau khi đánh ra hai mươi mấy phát liền cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Manh Thi ở trong bộ đạo xô xô đẩy đẩy, hắn đành phải con nào đến thì đá bay con nấy. Đám quái vật này mặc dù cấp thấp nhưng đánh mãi không hết, còn phải ôm theo Lạc Băng Hà đang hôn mê. Trong lúc loạn trọn nhất thời ôm không chắc, đầu Lạc Băng Hà lại va vào vách đá một cái, cớp một tiếng, nghe có vẻ vô cùng đau. Thẩm Thanh Thu chột dạ, dùng tay đệm sau gáy ị xoa xoa, cứ cảm thấy hình như sưng lên một cục lớn. Trong bụng hắn cầu nguyện A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, lần này vừa sốt lại còn ngã. Nhưng đứa nhóc này tuyệt đối đừng đập đầu thành thằng ngốc luôn nhé. Tiểu quỷ khó dây dừa, tiếp tục ở lại mộ đạo trải đầy đèn tắt thở này, chỉ tổ dẫn đám Manh Thi không ngừng kéo tới. Hắn đổi sang tư thế khác, gác một cánh tay của Lạc Băng Hà lên vai, sải bước kéo về phía trước. Manh Thi ở phía sau bị hất ra xa mấy trượng, nhưng thuận theo nhiệt độ hô hấp dồn dập của hắn, đèn tắt thở không ngừng sáng lên, chiếu lên bóng dáng của hai người đến độ không chỗ che thân. Mặc dù Manh Thi không theo kịp nhưng vẫn không cắt đuôi được, đuổi tận cùng không buông, thẳng đến khúc quanh đi ngang qua một gian mộ thất. Đây có lẽ là một gian nhà kho, bên trong quan tài để bừa bộn tứ tung, bài trí vô cùng mất trật tự, thậm chí có cái đến nắp quan tài cũng bị hất tung xuống đất, không thấy một chút trang trọng nghiêm túc nào. Thẩm Thanh Thu vội vàng kéo Lạc Băng Hà vào trong, lần lượt kiểm tra từng cái một. Cái thì bên trong có xác khô nằm ở tư thế quái dị, có cái bên trong lại trống không. Bên ngoài mộ thất, tiếng kêu rít càng ngày càng gần. Trên mặt đất, bóng đèn kéo dài chồng chéo loạn lên nhau. Thẩm Thanh Thu thấy tình thế nguy cấp, nhảy vọt vào trong một cổ quan tài đá. Hắn vốn muốn nhét Lạc Băng Hà vào một cổ quan tài khác, nhưng không có thời gian. Hai người đành phải ôm dính lấy nhau, đồng thời trở mình lăn vào trong quan tài đá. Mặc dù bên trong có đệm một lớp đế lót mềm mại, Thẩm Thanh Thu vẫn rơi đến mắt nổ đơm đớm. Lạc Băng Hà ở trên, Thẩm Thanh Thu ở dưới, hắn bị đè nặng trĩu, suýt nữa thở không ra hơi. Thằng nhóc này ăn gì mà to vậy? Trông thì có vẻ gầy mà sao nặng thế? Vẫn còn một nửa nắp quan tài chưa đóng kín, Thẩm Thanh Thu đang muốn đưa tay ra đóng. Bên ngoài lục quang lập lòe lay động, trên không trung ánh lên mấy bóng đen còng còng. Manh Thi tiến vào rồi, chúng đi chậm chậm vào trong mộ thất, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cọc cọc khe khẽ, còn có tạp âm chói tai của tiếng móng tay xoẹt qua bên ngoài quan tài, làm cho người ta sởn gai ốc. Nhưng nếu như nói có chỗ nào tuyệt đối sẽ không cất giữ đèn tắt thở, đó chính là trong quan tài, chỉ cần không có nguồn sáng, mấy con mắt mù ấy sẽ không bắt được bọn họ. Thẩm Thanh Tu thông thả điềm tĩnh, nằm ngửa mặt lên trời. Mặt Lạc Băng Hà hướng xuống dưới, đè lên người hắn, đầu đặt ở hõm vai hắn, nhiệt độ truyền lên cổ Thẩm Thanh Tu nóng đến cả người khó chịu. Đến hắn còn thấy khó chịu, đương nhiên Lạc Băng Hà càng thấy khó chịu hơn. Vừa vặn Lạc Băng Hà tay lạnh đầu nóng, không bằng dùng tay y hạ nhiệt trên trán. Thẩm Thanh Tu cảm thấy đây là một ý kiến hay, đang muốn cầm lấy cổ tay Lạc Băng Hà giơ lên, cơ thể đột nhiên khựng lại, nằm ngón tay gậy giơ xương, móng tay cực kỳ dài xuất hiện phía trên quan tài. Tại sao phải lục soát kỹ lưỡng triệt để thế? Không phải nói chỉ số thông minh của Manh Thi rất thấp sao? Không phải vật phát sáng thì không thèm để ý tới, không phải sao? Thẩm Thanh Thu đột nhiên phát hiện bên cạnh mặt hắn thật sự có vật đang phát ra hồng quang nhàn nhạt. Liếc nhìn một cái, mặc dù mắt Lạc Băng Hà vẫn đang đóng, nhưng ấn thiên ma trên trán đã hiện ra rồi. Vân ấn giữa trán đỏ ngậu tuần theo nhịp thở của y chớp tắt, hồng quang tùy theo đó lúc tỏ lúc mờ. Cái trò khỉ gì đây? Chẳng lẽ tương tự với mỗi lần Ultraman đánh tiểu quái thú đến thời điểm mấu chốt đều phải dở trò bắn tia ánh sáng ra sao? Hai tay hắn đều bị Lạc Băng Hà chặn lại, không rút ra được để che cái ấn ký làm hỏng chuyện kia đi. Tiềm thức mạnh mẽ trỗi dậy, khóe môi đè lên vùng trán trơn bóng ấy, nhìn qua có chút giống như đang hôn trán Lạc Băng Hà. Không cần để ý đến loại tiểu tiết này, giữ mạng quan trọng hơn. Cánh tay khô đét gầy gò, móng tay đầy cấu bẩn, rung chảy nhẹ nhẹ dò vào trong quan tài đá, lục loại tứ phía. Không gian bên trong cổ quan tài này tuy hẹp, nhưng lòng quan tài lại khá sâu. Chỉ cần nó tiếp tục duy trì phạm vi tìm kiếm này, có lẽ sẽ không đụng phải hai người dưới đáy quan tài. Nhưng cái tay này lại không mấy may thu lại, càng dò càng sâu, tim Thẩm Thanh Thu theo nó càng ngày càng đập nhanh. Mắt thấy sắp đụng vào lưng Lạc Băng Hà, hắn cắn răng một cái, rút tay phải sắp bị đè đến tê dại ra, tìm trên lưng Lạc Băng Hà một điểm có thể coi là hoàn hảo, nhấn xuống. Nhấn như vậy, thân thể Lạc Băng Hà với hắn triệt để dán chặt lại với nhau, ban đầu còn có thể tìm ra kẽ hở, hiện tại hai người gần như dính vào nhau thành một cục, ngực kề ngực, bụng trên dán lấy bụng dưới. Vốn dĩ bụng dưới nên là bộ phận mềm mại nhất trên cơ thể, nhưng bụng Thẩm Thanh Tu lại bị bụng dưới của Lạc Băng Hà đè đến phát hoảng, càng đè xuống càng dán chắc chặn. Y nhất định luyện tra được 8 khối cơ bụng cứng đến nỗi ép chết người. Mặc dù bàn tay kia đã dừng lại ở chỗ cách lưng Lạc Băng Hà một chút rồi, nhưng lại đổi hướng sờ sang bên khác. Mắt thấy nó lại muốn sờ đến cẳng chân Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu quyết tâm liều mạng, tách chân ra để hai chân trái của Lạc Băng Hà lọt vào giữa hai chân hắn. Đã ép không gian hai người đến mức nhỏ nhất rồi, thật sự không thể nhỏ hơn được nữa. Con Manh Thi kia lấy bà lấy bảy sợ mó nửa ngày chả sợ được cái gì, chậm rì rì rút tay ra. Đợi đến lúc đám Manh Thi cầu nhậu bất mãn rời khỏi mộ thất, kéo đàn kéo lũ du đảng đi xa rồi, Thẩm Thanh Thu mới thở vào nhẹ nhõm. Hiện giờ cái tư thế này quá khó coi, quá ngứa mắt. Nếu có người đưa đầu vào trong nhìn một cái, dám chắc sẽ cảm thấy là Thẩm Thanh Thu vững vàng ôm lấy Lạc Băng Hà không chịu buông tay, liều mạng đem y nhét chặt trong lòng. Hắn vừa muốn đỡ Lạc Băng Hà ngồi dậy, trong mộ thất đột nhiên vang lên một thanh âm. Hiện tại mà đã yên tâm, khó tránh khỏi có phần hơi sớm. Thanh âm này già nua, ngữ khí giễu cợt, Thẩm Thanh Thu lập tức cầm tu nhà kiếm lên trở mình, đè Lạc Băng Hà xuống dưới, bản thân ngồi dậy, giơ kiếm ra trước, toàn bộ tinh thần đề phòng. Kẻ nào? Đám Manh Thi đã sớm đi xa, gian mộ thất này là trống rỗng, chỉ có một phòng đầy quan tài đã lạnh như băng. Đừng nói với hắn là lại có xác chết trong quan tài nào đó, bật mồ sống dậy. Hắn vừa mới nhìn qua, gần như toàn bộ đều khô quắt lại rồi mà. Thanh âm kia lại nói, nếu lão phu không muốn cho người thấy, cho dù người lục tung cả thánh lăng lên, cũng đừng hòng thấy được. Nghe xong hai câu này, Thẩm Thanh Thu phát hiện thanh âm này rất quen thuộc, hắn tuyệt đối đã nghe thấy ở đâu đó rồi, hơn nữa không chỉ một câu. Linh quang chợt lóe, hắn tra lại kiếm vào vỏ, nói, Nếu là mộng ma tiền bối thì không cần phải giả thần giả quỷ nữa. Vừa dứt lời, một ông già bỗng dưng xuất hiện ngay chính giữa mộ thất, y phục lộng lẫy, mắt như chim ưng. Lão ngồi xếp bằng ở trên một cổ quan tài đá, ngạo nghễ nhìn xuống Thẩm Thanh Thu. Ngươi ngược lại vẫn còn nhớ lão phù. Thẩm Thanh Thu đáp, hiển nhiên là nhớ rồi. Nếu mộng ma tiền bối xuất hiện trước mặt ta, vậy bây giờ ta nhất định đang nằm mơ. Trước đây, mộng ma chỉ có thể ở dưới dạng một đám xương đen xuất hiện trong cõi mộng, nhưng bây giờ lại có thể hóa thành hình người rồi, xem ra mượn cơ thể Lạc Băng Hà để khôi phục rất tốt. Thấy người tới là lão, Thẩm Thanh Thu trái lại thấy yên tâm. Mộng ma tuyệt đối đứng ở cùng một phe với Lạc Băng Hà, nếu lão xuất hiện, chí ít cũng không làm hại Lạc Băng Hà. Mộng ma hừ nói, nhưng khốn cảnh trước mắt hai người các người lại không phải là mơ. Thẩm Thanh Thu đáp, có thể nhờ mộng ma tiền bối tương trợ, tiến vào trong mộng của Lạc Băng Hà đánh thức y dậy được hay không? Mộng ma nói, không gọi tỉnh được. Thẩm Thanh Thu kinh ngạc, tại sao? Chẳng lẽ đầu Lạc Băng Hà sốt hỏng rồi? Mộng ma nhàn nhạt nói, không vào được. Tiểu tử này hiện tại nguyên thần hỗn độn, một mảnh hư vô sương mù dày đặc, rơi vào mộng bất tỉnh. Trước đây lão phù chỉ gặp phải tình cảnh này ở hai loại người, một loại trong đó là người lâm trọng bệnh sắp chết. Xem ra không phải là lời gì tốt đẹp, Thẩm Thanh Thu kiên nhẫn nói tiếp. Còn loại thứ hai, người đần độn. Tay cầm tu nhã kiếm của Thẩm Thanh Thu nắm chặt lại, mộng ma lẩm bẩm. Cũng đáng đợi tiểu tử này, 5 năm qua, y ban ngày thì tiêu hao tinh khí chiêu hồn, ban đêm lại giết hại bừa bãi tạo vật trong mơ của mình. Lão phu đã sớm bảo y cứ làm như thế không khác nào tự hủy đi nguyên thần. Y lại không thèm đếm xỉa tới, sớm muộn gì cũng có ngày này. 7 ngày gần đây vì bảo vệ thân xác của người, linh lực hao tổn, ma kiếm kìa càng tùy cơ làm loạn, huống hồ y còn xông vào thánh lăng, trực tiếp đối mặt với truyền nhân huyết lệ thiên mà thiên phú cao nhất các triều đại của bổn tộc. Thẩm Thanh Thu cổ họng phát cô, quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Băng Hà đang nằm trong quan tài đã bất tỉnh nhân sự nói, tiền bối vẫn không có cách nào đánh thức y sao? Bỏ tay hết cách. Thẩm Thanh Thu hướng lão ôm quyền, lặng lẽ nằm lại trong quan tài. Mộng ma không hiểu, lão trợn mày nói, người đang làm gì vậy? Thẩm Thanh Thu đáp, đi ngủ đợi tỉnh lại. Trắng mộng ma nổi gân xanh, người dám coi thường lão phu sao? Thẩm Thanh Thu nhắm mắt lại, nếu tiền bối đã nói bó tay hết cách, đương nhiên chỉ có thể chờ ta tỉnh lại tự mình bảo vệ y ra ngoài rồi. Mộng ma hừ nói, cấm địa thánh lăng của bổn tộc nguy hiểm trùng trùng, còn có hai nhân vật phiền toái nữa đang đợi, chỉ dựa vào một mình người thì có thể che chở được cho hắn. Lời này của lão rất đúng, vô cùng đúng, nhưng bây giờ trừ hắn ra còn có ai có thể bảo vệ, hay nói cách khác là ai sẽ bảo vệ Lạc Băng Hà đây? Gài bẫy Lạc Băng Hà lâu như vậy, Thẩm Thanh Thu tâm phiền ý loạn, không biết rốt cuộc là cảm giác gì, nhưng có một điểm rất rõ ràng, nói gì thì cũng không thể để Lạc Băng Hà bỏ mạng tại đây. Mộng ma lạnh lùng nói, đã qua nhiều năm, ngươi cuối cùng cũng bằng lòng thừa nhận tiểu tử này là đồ đệ của ngươi sao? Thẩm Thanh Thu đồng ý nói, quả thật đã qua rất lâu rồi. Hắn vẫn chờ mộng ma tiếp tục quái quái gỡ gỡ diễu cợt, nhưng lão già ấy lại đột nhiên thở dài. Lão nói, nếu như tiểu tử này có thể tỉnh lại, nghe được câu này của người, không biết sẽ có bao nhiêu vui mừng. Đại gia ngài, có cần mỗi câu đều suối bẫy như vậy hay không? Thẩm Thanh Thu đen mặt lại, cái gì gọi là nếu như có thể tỉnh lại? Loại ngữ khí sinh tử khó dò này làm hắn càng thêm bất an trong lòng đó, có biết hay không? Mộng ma đột nhiên nổi cơn thịnh nộ, lớn tiếng quát, rõ ràng ta mới là sư phụ của tiểu tử này, dạy dỗ y bao nhiêu thứ hả? Năng lượng thông thiên triệt địa, pháp thuật thao túng nhân tâm, nhưng y lại không chịu gọi ta một tiếng sư phụ, luôn miệng tiền bối tiền bối. Kẻ phàm tu như ngươi, bất quá dạy y một ít quyền cước thô thiển, đâm pháp cẩu thả, y lại đuổi theo sau ngươi khóc nháo gọi sư phụ, thật là tức chết lão phu rồi. Lão đã sớm nhịn đầy một bụng tức, lúc này lại thấy hai kẻ kia cùng nằm trong một cổ quan tài, càng thấy hình ảnh này chướng mắt, lão sắp mù luôn rồi, vô cùng không thoải mái, bực tức cực độ. Thẩm Thanh Thu cũng chẳng vui vẻ gì, kiếm pháp của Thương Khung Sơn phái mà lại là quyền cước thô thiển sao? Hắn ha ha nói, ta là người thầy nhân sinh của y. Hệ thống chứng nhận nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan của Lạc Băng Hà đều chịu ảnh hưởng của hắn. Mộng Ma lại nói, ngươi cũng biết thế ư? Vậy tại sao ngươi có thể nhẫn tâm vứt bỏ y không quan tâm nhiều năm như vậy? Thẩm Thanh Thu lại cứng họng, nhìn từ góc độ của Lạc Băng Hà, câu chất vấn này không sai chỗ nào cả. Mộng Ma dựng trâu trợn mắt nói, nếu như năm đó ở trong mộng thần không biết quỷ không hay trừ khử người, hôm nay cũng sẽ không nảy sinh ra đống rắc rối này. Lão đứng trên quan tài chắp tay đi tới đi lùi cấu kỉnh nói, tiểu tử này vốn dĩ là một nhân tài có tiền đồ trọng lớn, nhưng vừa gặp phải người liền hèn nhát, nhu nhu nhược nhược, khóc lóc sướt mướt như vậy, hết lần này đến lần khác còn muốn ở trước mặt ngươi làm bộ làm tịch, ra vẻ lạnh lùng, cứ theo lời lão phù, hoặc là làm người hoặc là giết người, giày vò qua lại, muốn tới lại chối, muốn nói lại thôi, như vậy khiến cho người ta nhìn thấy và bực mình. Thẩm Thanh Thu thực sự hận không thể che lấy lỗ tai hoặc là khâu miệng của lão lại. Lão Mộng Ma này phiền quá đi mất, đem loại chuyện này ra nói trước mặt nhau như thế này hay lắm sao? Hắn liếc mắt nhìn khuôn mặt Lạc Băng Hà đang yên tĩnh ngủ bên cạnh, trong đầu thoáng hiện lên dáng vẻ khóc lóc sướt mướt của y. Hài lập tức thu tầm mắt về, hai gò má dường như có chút nóng lên, nhất định là ảo giác. Thẩm Thanh Thu không thể nhịn được nữa, tiền bối có thể để cho ta tỉnh dậy được chưa vậy? Mộng Ma vẫn còn oán hận, tỉnh tỉnh rồi, ngươi cũng không biết nên đi ra ngoài như thế nào. Thẩm Thanh Thu nói, tất nhiên ta biết, xin tiền bối nói cho ta Lạc Băng Hà dùng hắc nguyệt mãn tề phá giới ở hướng nào. Mộng Ma nói, lối vào được mở ra giờ đã khép kín lại rồi. Thẩm Thanh Thu nói, chưa chắc gì không thể mở ra lần nữa. Ánh mắt của hắn rơi trên thân kiếm tâm mà bên hông Lạc Băng Hà. Lối vào vừa mới bị mở ra chắc chắn vẫn còn suy yếu, lại dùng tâm ma kiếm cách không chém thêm một lần nữa, nói không chừng có thể mở ra lần hai. Mộng Ma nhìn theo tầm mắt hắn, trong lòng đã sáng tỏ nhưng lại ra vẻ coi thường. Kiếm này chưa chắc đã chịu để cho người sử dụng. Điểm này hắn đương nhiên cũng biết. Thẩm Thanh Thu âm thầm cắn răng, trầm giọng nói, không còn cách nào khác, đành phải thử thôi. Khi tỉnh lại, hắn vẫn còn nằm trong quan tài đã. Lạc Băng Hà cũng ngoan ngoãn đè lên người hắn, bị ôm nghiêm chỉnh. Cảm tạ trời đất, cuối cùng thì cái lão yêu tinh Mộng Ma lằng nhằng kia cũng chịu thả hắn ra rồi. Thẩm Thanh Thu đang muốn trở mình ngồi dậy, đột nhiên dường như đùi phải cọ thứ gì đó ở bên trong bóp đùi hắn cứng trắng, đâm đâm chọc chọc. Thẩm Thanh Thu mới đầu tưởng là chui kiếm, lơ đãng đưa tay gạt đi. Vừa mới đụng phải, thông báo từ hệ thống đột nhiên nổ tung. Độ sảng khoái, cộng 1.000 điểm, xin chúc mừng, đạt được thành tích, quan hệ tiến triển. Trong nháy mắt, Thẩm Thanh Thu đông cứng thành một miếng hoa quả khô. Quan hệ tiến triển? Là cái trò khí gì hả? Hắn cúi đầu nhìn một chút. Cái chui kiếm này, quả thực là một thứ không tầm thường mà. Trụ trời, là trụ trời đó. Thẩm Thanh Thu trong lòng có tâm tư muốn giết người rồi tự sát. Hỗn loạn điên cuồng trong gió hồi lâu, hắn vỗ bóp lên mặt một cái, trong lòng tự an ủi mình. Trong thánh lặng không phân rõ được ngày tháng, có lẽ bên ngoài bây giờ đang là buổi sáng rồi đấy. Hiện tượng bình thường, hiện tượng sinh lý bình thường thôi. Nó sẽ tự mình xẹp xuống, có đúng không? Theo bình thường thì đều là như vậy mà. Nhưng cứ để thế này không quan tâm, hình như cũng quá đáng thương. Có đáng thương thì cũng hết cách rồi, cũng không thể ở trong tình huống này giúp y giải quyết được. Giả vờ như không thấy chắc sẽ được tha thứ, đúng không? Đúng vậy. Nói cho cùng thì làm sư phụ căn bản không có nghĩa vụ giúp đồ đệ hạ hỏa. Cho dù lửa là do hắn cọ mà ra thì cũng thế thôi. Thẩm Thanh Thu đẩy Lạc Băng Hà ra, vỗ một chưởng lên ngực, truyền vào mấy đạo linh lực. Mặc dù không nhiều, nhưng hiện tại hắn cũng chẳng truyền ra nhiều hơn được, có thể truyền từng nào hay từng ấy. Thứ còn lại nhất định không thèm đếm xỉa đến, không thèm. Ra khỏi quan tài đã, một đường lề mà lề mề lôi Lạc Băng Hà đi đến tận cùng hướng chính đồng, mà Mộng Ma chỉ đi được một lúc, bốn vách bồ đảo bắt đầu trở nên ẩm ướt, dưới chân trở nên trơn trượt, rêu xanh trùng trùng, càng ngày càng khó đứng vững. Thẩm Thanh Thu hãm lại tốc độ, tránh cho khỏi trượt chân, tiếp tục đi, rêu xanh không ngớt, những khóm hoa cỏ dại cũng túa ra càng nhiều. mộ đạo dần dần mở rộng, cây cối hai bên cao thấp đều đội đất chui lên, mặt đất không ngừng trơn trượt, còn có cây già cây con vòng vèo quấn quýt lấy nhau, đôi khi vấp vào chân, côn trùng bay vụt qua, điểu ngữ ồn ào, không trung xanh đen đột nhiên nâng cao, những hạt thủy tinh đá trắng khảm trên đó lấp la lấp lánh, thoạt nhìn thật giống như màn đêm đầy sao. Mặc dù nhìn qua có ảo giác, nhưng đang ở trong rừng rậm, nhưng bọn họ chưa hề đi ra khỏi thánh lăng, chẳng qua là đi tới một gian mộ thất đặc biệt trong thánh lăng thôi. Mỗi gian mộ thất trong thánh lăng đều do quý tộc và các triều đại ma tộc khi còn sống thiết kế cho mình, vô cùng quái lạ, đủ màu đủ dạng, giống như một khu nhà ở. Hộ gia đình chuyển vào, nhân công lo phần phôi thô, phần còn lại đương nhiên chính là sửa sang bố trí phòng ở dựa theo sở thích của mình. Người có sở trường về cơ quan sẽ thiên về kỵ môn độn giáp, người hiểu rõ ma thú thì sẽ nuôi dưỡng quái vật thủ lăng, người am hiểu dược thảo thì lại trồng đủ loại kỳ hoa dị thảo. Chủ nhân của gian mộ thất này dễ thấy chính là kiểu cuối cùng. Đừng xem những cây cối hoa cỏ này bình thường không có gì kỳ lạ, Thẩm Thanh Tu tuyệt đối không muốn dính vào người. Hắn cởi ngoài sam xuống, che lên đầu hai người, tay ôm chặt eo Lạc Băng Hạ, đi cẩn thận từng bước. Lá cỏ trì trào lay động, bất thình lình, tiếng xé gió sắc nhọn, cùng một đạo lãnh quang lạnh lẽo phóng tới. Thẩm Thanh Thu búng tay trái, tu nhà kiếm bên hông, ấn tiếng ra khỏi vỏ, keng một tiếng, cùng với lãnh kiếm bay khỏi tập kích giao nhau thành hình chữ thập. Bên kia còn chưa giải quyết xong, đạo bạch quang thứ hai đã chợt tới, lần này hẳn là bay đến đâm thẳng tới yết hầu Lạc Băng Hạ. Tu nhã kiếm đang chống đỡ kiếm thứ nhất, không cách nào triệu hồi, càng không thể ném Lạc Băng Hạ đi, vạn nhất đụng phải đám hoa cỏ kia thì xong đời. Dưới tình thế cấp bách, Thẩm Thanh Thu hơi dịch người, vung tay, tay không bắt kiếm phòng, lưỡi kiếm dù bén sâu vào lòng bàn tay nhưng đã bị hắn vững vàng bắt lấy, thật sự không tiếp tục tiến thêm nửa tấc. Máu tươi không phải là nhỏ xuống nữa mà là phun ào ào xuống. Trong nháy mắt, một nửa bên quần áo của Thẩm Thanh Thu cùng cỏ xanh trên mặt đất bị phủ lên một tầng sắc đỏ tươi. Cuối cùng hắn cũng phát hiện ra trực tiếp dùng tay đỡ kiếm là một việc vô cùng đau đớn. Huyết quang nhiễm đỏ mắt Thẩm Thanh Thu, hắn đột nhiên ngẩng đầu, đồng tử chợt co rút lại. Thật sự vạn vạn không ngờ tới cá nhỏ trong miệng Thiên Lang Quân cư nhiên là chỉ hai người này. Phía sau cây cổ thụ cứng cáp sai quả, có hai người bước ra, nói chính xác chỉ có một người là bước ra, người còn lại được đẩy trên một thứ giống xe lăn. Người đứng là một nữ tử xinh đẹp, có vòng eo thon gọn, đường cong đầy đủ. Người được đẩy tuy rằng ngồi trên xe lăn từ cổ trở xuống được che lấp bởi một tấm thảm lông nỉ, nhưng cái đầu lộ ra kia Thẩm Thanh Thu là thập phần quen thuộc. Thanh kiếm kia vẫn lao tới trước, Thẩm Thanh Thu không thể không nắm chặt nó, dùng sức thật mạnh, mũi kiếm gần như muốn chém đứt nửa bàn tay hắn. Biểu cảm trên mặt hắn không hề biến động, giả cười nói: "Thu cô nương, lão công chủ dạo này vẫn ổn chứ?" Thu Hải Đường ánh mắt oán hận, đầu của lão công chủ động đậy, âm thanh khàn khàn: "Thẩm phong chủ nhìn ta giống như ổn lắm sao?" "Cũng chỉ là nói cho có lệ mà thôi." Thẩm Thanh Thu cười khang một tiếng. Cẩn thận quan sát, hắn phát hiện ổn cái từ này thật sự không thích hợp dùng vào thời điểm hiện tại. Lão cung chủ trước kia là một nhân vật tầm cỡ tiên gia đắc đạo, bất luận là gặp lần đầu ở Tiên Minh Đại Hội hay là Kim Lan Thành tan rã trong não nệ, dáng vẻ bề ngoài đều không hề lụi bại. Nhưng lão cung chủ hiện tại râu bạc như tuyết, vẫn luôn gọn gàng, đã trở nên dơ bẩn rối rắm, khuôn mặt lại già nua không ít, nếp nhăn chồng chất còn nhiều hơn cả cây cổ thụ đằng sau lão. Lão cung chủ cất giọng nói lạnh lạnh: "Người nhất định rất hiếu kỳ, tại sao ta lại biến thành như thế này?" Thẩm Thanh Thu nghĩ thầm rằng ta có thể nói không hiếu kỳ, sau đó người sẽ thả ta đi chắc. Ngoài miệng lại nói: "Tại hạ nghe nói lão cung chủ quy ẩn dạo chơi rồi." Lão cung chủ khàn khàn nói: "Quy ẩn dạo chơi à? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cái này phải hỏi đồ đệ tốt của người." Tuy rằng không biết cụ thể chuyện gì, nhưng xem ra là tìm Lạc Băng Hạ tính sổ. Thẩm Thanh Thu bất động thanh sắc, dịch Lạc Băng Hạ về phía sau, tận lực che chắn. Thu Hải Đường oán hận nói, Thẩm Cửu, ta đã nói rồi, ngươi hóa thành cho ta cũng nhận ra được, ta đã sớm biết chuyện ngươi tự bạo ở Hoa Nguyệt Thành, khẳng định có gian trá, tự sát tạ tội à, ha ha, ngươi là loại người này sao? Tại địa bàn yêu nữ ma giới kia, ta liếc mắt một cái, đã nhìn ra, ngươi quả nhiên không chết. Ngươi nhận ra chỉ là xác thế thân của ta, không có nhận ra linh hồn của ta, có ích gì? Thẩm Thanh Thu bó tay. Ngày đó khi bị bắt đến Xích Vân Quật của Xa Hòa Linh, Thẩm Thanh Thu cứu nhân sĩ các phái, chỉ gặp nàng một tẹo ngắn ngủi, vậy mà dấy lên nghi ngờ. Sau khi hắn trở về Thương Khung Sơn phái, bị Lạc Băng Hà đưa đi, Thu Hải Đường cũng vượt qua biên cảnh, một đường theo đến ma giới. Lạc Băng Hà mất nhiều sức, bắt Hắc Nguyệt Xà mãn tê, phá kết giới Thánh Lăng, tất nhiên sức đầu vẻ trắng, tâm thần hỗn loạn, không rảnh phòng bị, thế nên không chú ý tới có người len lén trà trộn vào. Tổng kết, thật sự không thể coi thường thù hận của nữ nhân. Chỉ có điều, tổ hợp hai người này, Thẩm Thanh Thu thật đúng là chưa từng nghĩ tới, cũng không biết từ khi nào thì họ móc nối với nhau. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Thu bỗng nhiên hiểu ra. Lúc trước Thu cô nương bỗng nhiên xuất hiện ở Kim Lan Thành, phương diện này cũng có một phần công lao của lão cung chủ đi. Nếu Trúc Chi Lan đã phủ nhận là y gây nên, vậy chính là người khác thêm dầu vào lửa. Nếu không dựa vào tạp môn tạp phái của Thu Hải Đường, làm gì có cơ hội lên được tuyến đầu. Lão cung chủ lạnh lùng cười, không đáp lời cũng không phủ nhận. Trong không khí nổi lơ lửng những sợi bông trắng giống như là hoa bồ công anh, lất và lất vất bay qua trước mắt. Thẩm Thanh Thu nói, Thẩm mổ tự hỏi chưa từng đắc tội lão cung chủ. Lão cung chủ nói, chuyện đến nước này cũng không cần giấu giếm. Cổ họng lão mất tiếng, giống như có một khối đạm ngăn ở trong cổ họng. Lúc trước, Lạc Băng Hà vào Huyễn Hoa Cung của ta, ta dốc lòng bồi dưỡng, cố ý nâng đỡ, y lại nhất định không chịu bái ta làm thầy, càng không chịu cưới con gái của ta, cố tình đối với ngươi nhớ mãi không quên. Ta tất nhiên phải tra xét Thẩm phong chủ một phen tử tế, nhìn xem đích tổ cùng là nhân vật như thế nào. Ai ngờ, khiến ta tra ra không ít chuyện cũ năm xưa. Đối với lai lịch của người, ta nắm rõ vô cùng. Người bái ai làm sư, ai làm những gì. Rốt cuộc, bái nhập môn hạ Thương Khung Sơn phái như thế nào, thật sự là phấn khích lắm. Cho dù không có chuyện người tác chủng, thủy lao, người nhất định phải vào rồi. Ai ngờ, có kỳ biến, chẳng khiến ta phải phí tâm. Nói như vậy, năm đó thái độ đệ tử Huyễn Hoa Cung đối với hắn rất tệ, không phải Lạc Băng Hạ cố ý chỉ đạo, mà là lão cung chủ cố ý ảnh hưởng. Thẩm Thanh Thu không nhịn được, lại nhìn thoáng qua Lạc Băng Hạ. Đứa nhỏ này, nếu đầu óc biết linh hoạt, bái những người khác làm thầy, cũng sẽ không sinh ra nhiều chuyện như vậy. Nhưng, cái sự chấp nhất và linh gân này, Thẩm Thanh Thu lại giận không nổi, hắn đành phải thở dài. Tiểu đồ được lão cung chủ ưu ái, chỉ là hai kiếm vừa rồi của cung chủ đều hướng về phía y, không khỏi nói là làm không đồng nhất. Lão cung chủ nói, lúc trước là lúc trước, hiện giờ là không giống vậy. Thẩm phong chủ xin tránh ra, ta phải tính sổ với tiểu tử này. Thẩm Thanh Thu nói, ta tránh ra cung chủ chỉ giết y, mặc kệ ta sao? Thu Hải Đường cười lạnh nói, ông ta mặc kệ ngươi, ta còn ở chỗ này đấy. Vốn sức chiến đấu của nàng quá thấp, có thể bỏ qua không tính, nhưng tình hình trước mắt thật là có chút phiền toái. Lão cung chủ nói, xuất sinh này vong ơn phụ nghĩa, hại ta đến nông nỗi này, ta không thể không tận tay đâm y. Thẩm Thanh Thu nói, nếu y thực vong ân phụ nghĩa, cũng sẽ không giữ lại mạng con gái của người. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, đạo lý này hắn còn hiểu rõ hơn ta và người. Đánh chết hắn cũng không ngờ mình lại có một ngày giúp Lạc Băng Hà biện giải. Nghe vậy, lão cung chủ khặc khặc cười ra tiếng. Thu Hải Đường sóc chăn nỉ của lão lên, Thẩm Thanh Thu ngưng thở vài giây. Dưới chăn nỉ chỉ còn một thân thể bằng phẳng bốn góc, tứ chi đều không cánh mà bay. Lão cung chủ vậy mà bị tước thành nhân côn. Một thế hệ tông chủ liền như vậy, người không ra người, quỷ không ra quỷ, bẩn thỉu làm tổ trên một cái xe nát, chỉ còn một cái đầu có thể chuyển động. Cảnh tượng thê lương này khiến cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Kết cục nguyên nhân của Thẩm Thanh Thu cư nhiên chuyển sang trên người lão cung chủ, thù này quá lớn, tuyệt đối không phải vấn đề nói vài câu liền giải quyết được. Lão cung chủ cười lạnh nói, Nhìn thấy không hả? Con không bằng y, cứ diệt cỏ tận gốc đi. Thẩm Thanh Thu kịch liệt đồng ý, tại sao không diệt cỏ tận gốc? Hai con cá này, một muốn giết Lạc Băng Hạ, một muốn giết Thẩm Thanh Thu. Thu Hải Đường tu vi không đủ, cần có người trợ giúp. Lão công chủ tuy chẳng lụi bại, nhưng mạnh hơn nàng nhiều lắm. Tốt xấu từng là thủ lĩnh một phái, tứ chi đứt đều, hành động bất tiện nhưng linh lực không giảm. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, đúng là người mù đi cùng người thoạt. Thẩm Thanh Thu tay không bẻ gãy mũi kiếm, ném nó vào trong bụi cỏ, nhìn chăm chăm hai người đối diện. Kỳ thực, hắn có thể đánh cược một phen. Tuy rằng đối mặt nhân vật không có số liệu nguyên thủy như Thiên Lang Quân, không dùng được cái trâu của Lạc Băng Hà, nhưng lão công chủ vẫn nằm trong phạm vi nhân vật nguyên tắc. Định luật nhân vật chính, kim thân, không hỏng đối diện với lão có lẽ còn chưa mất tác dụng. Hắn có thể thử buông tay mặc kệ. Tự như lúc trước ở phó bản sông Hồ Thành, hãm hại chết bác bị ma Điệp Nhi, buông tay để lão công chủ đi chém Lạc Băng Hà, nhìn xem cuối cùng rốt cuộc là ai trô ai. Lão công chủ chậm chậm nói, ta hỏi lại một lần, người có tránh ra không? Thẩm Thanh Thu rủ xuống cánh tay, máu ở lòng bàn tay vốn đã dựng, nay là bắt đầu tí tách nhỏ xuống. Hắn ngẩng đầu ôn hòa mà nói, lão công chủ cho rằng, Thanh Tĩnh Phong đệ tử dễ bắt nạt hay sao? Hết cách, hiện tại không giống như khi trước nữa. Bất luận như thế nào, hắn cũng không thể thuyết phục mình, ý vào định luật nam chính kim thân không hỏng. Thờ ơ lạnh nhạt, buông tay, để cho người khác chém Lạc Băng Hà. Đánh cược trước cuộc ai thua ai thắng. Tới lúc này rồi, nếu hắn còn có thể yên tâm mạo hiểm lợi dụng Lạc Băng Hà như vậy, thực sự sẽ trở thành cặn bã. Lão công chúa đột nhiên hai mắt trợn lên, tuôn ra mấy tiếng hét lớn. Lão mất đi tứ chi, ẩn linh lực trong tiếng hét, theo đó phóng ra. Mỗi một tiếng hét, Thẩm Thanh Thu đều cảm giác có thanh đao linh lực mạnh mẽ chém xuống chính diện. Uy thế không kém gì bạo kích, cỏ cây điên cuồng lay động, lá bay tứ tung. Thẩm Thanh Thu dùng bàn tay phải vẫn đang đổ máu cầm vỏ kiếm cản vài cái bị chấn động, miệng vết thương ở lòng bàn tay truyền đến đau đớn, nhưng hắn không dám đổi tay, không dùng tay trái ôm lấy Lạc Băng Hà, hắn sợ sẽ làm rơi người ra ngoài mất. Mặc dù bị gọt thành nhân côn, linh lực của lão công chủ lại không hề yếu đi, khó trách Thu Hải Đường muốn nhờ cậy lão. Đang nghĩ như vậy, lão công chủ bỗng nhiên trống dài một tiếng, vỏ tu nhà kiếm truyền đến tiếng nứt ra cực nhẹ, cuối cùng không thể ngăn nổi. Một trận cường lực đánh tới, Thẩm Thanh Thu bị hất ngã về sau, khi ngã, hắn trở mình, lấy thân làm đệm thịt, không để Lạc Băng Hà bị ngã xuống đất, nhưng lại bị sức nặng của y đè đến trước mắt đầy sao. Lão công chủ cuối cùng không trống nữa, Thu Hải Đường phụ giúp lão chậm chậm tới gần. Lão bình ổn một trận, nhìn xuống Thẩm Thanh Thu đang ôm Lạc Băng Hà. Người cũng thật là che chở y. Thẩm Thanh Thu nghĩ tầm rằng, nếu Lạc Băng Hà tỉnh, sợ là mình sẽ không che chở cho hắn như vậy. Lão công chủ nói, vì sao không dùng linh lực đánh trả? Chẳng lẽ người là đèn cạn dầu à? Thẩm Thanh Thu không đáp lời, từng làn sợi trắng siêu nhỏ bay qua, dính vào khuôn mặt tái nhợt của Lạc Băng Hà, hắn thổi nhẹ một cái, sợi trắng siêu siêu vẹo vẹo, bay xéo ra ngoài. Lão công chủ nghĩ rằng đó là biểu hiện chấp nhận chờ chết, không quan tâm nữa. Ánh mắt dịch chuyển, dừng ở trên khuôn mặt say ngủ của Lạc Băng Hà, dáng vẻ gầm rú không ngừng vừa rồi của lão, giống như bị xóa bỏ, đột nhiên biến mất, hiện ra một biểu cảm si ngốc. Thẩm Thanh Thu ngây người, biểu cảm này rất không thích hợp. Lão công chủ si ngốc nhìn một lúc lâu thở dài, lúc ngủ là giống nhất. Ánh mắt của lão dao động, từ trên xuống dưới, nếu lão có tay, nhất định đã đụng lên mặt của Lạc Băng Hà rồi. Thẩm Thanh Thu hơi cảm thấy buồn nôn, không tự chủ được ôm lấy đầu của Lạc Băng Hà, hướng vào trong lòng. Hai người bây giờ là tư thế, Lạc Băng Hà gắt gao trút vào trên người hắn, đầu tựa vào ngực của hắn. Thẩm Thanh Thu trầm giọng nói, ngươi nhìn cho rõ, đây không phải là Tô Tịnh Nham. Có lẽ tên này đã đánh thức lão công chủ, lão hung tợn nói, nếu có thể ngoan ngoãn nghe lời, quyền thế địa vị, huyễn hoa cùng, có cái gì ta không truyền cho y, nhưng cả hai đều vong ân phụ nghĩa, vong ân phụ nghĩa. Liên tiếp rít gào mấy chục lần vong ân phụ nghĩa, lão bỗng nhiên chuyển sắc mặt trở nên nhu hòa, lầm bầm nói, Tịch Nhàn, lại đây, để sư tôn, để ta. Lão công chủ lâm vào trạng thái mê mẩn, nước miếng trượt xuống bên mép, Thu Hải Đường lặng lẽ lui về phía sau, mặt lộ ra vẻ chán ghét. Thẩm Thanh Thu trong lòng đã lạnh, cảm giác buồn nôn càng trở nên mãnh liệt. Thảo nào, lão cung chủ vẫn luôn đối tốt với Lạc Băng Hà đến mức kỳ lạ. Thảo nào, Tô Tịnh Nhan rõ ràng là đệ tử của lão yêu bến nhất, kết quả là không chút nào lưu luyến. Huyễn Hòa Cung nói phản lại sư môn, liền phản lại sư môn, không hề quay đầu, cao chạy xa bay cùng thanh niên mà giới. Loại yêu mến này, cùng dâm loạn, cũng không khác biệt lắm. Lão cung chủ ưu ái Lạc Băng Hà, nhất định là từ trên người của y, tìm được bóng dáng ái đồ năm đó. Đem ham muốn chiếm giữ biến thái đối với Tô Tịnh Nhan, đặt lên người Lạc Băng Hà, vọng tưởng bồi dưỡng y thành búp bê ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng nhìn kiểu điên cuồng biến thái của lão, chỉ sợ không chỉ đơn giản muốn Lạc Băng Hà làm người nối nghiệp, nghe lời cũng vượt xa nghĩa đen. Khó trách Lạc Băng Hà phải gọt lão thành nhân cụ. Thẩm Thanh Thu một tay chụp lên gáy Lạc Băng Hà, đặt mặt của y ở sườn ngực mình, không cho lão cung chủ tiếp tục thể hiện dâm ý với y, không thể nhịn được nữa nói: người đủ rồi. Vừa nhìn không được khuôn mặt kia, cơ mặt của lão cung chủ tức khắc suy sụp, trung đẩy co trúc một trận, ánh mắt đầy oán hận, há miệng thật mạnh. Nhưng lão kêu không ra tiếng, hai con mắt lòi ra, cả người cứng thành một pho tượng đá. Thẩm Thanh Thu ngừng thở một lát. Lão cung chủ trong cổ họng kêu lục cục, tơ máu trong mắt chi chít hiện lên. Nhưng vẫn không thể động đậy. Ha ha ha, rốt cuộc đến rồi, tưởng hắn là thánh phụ si ngốc, bị đánh không biết hoàng thủ sao? Tưởng hắn lôi thêm một người theo thì sẽ yếu đến không thể trả đoạn tác bạc trang chát sao? Thu Hải Đường kinh ngạc. Làm sao vậy? Nàng tự như muốn rút kiếm. Thẩm Thanh Thu nói: Thu cô nương, xin khuyên cô một câu, đừng rút kiếm, đừng động linh lực, trừ khi cô muốn giống như lão. Thu Hải Đường nghi hoặc mà vòng tới trước mặt lão cung chủ, a một tiếng thét chói tai. Trên khuôn mặt già nua của lão cung chủ, giữa những nếp nhăn chậm chạp, mọc đầy những mầm non xanh biếc, tự hồ đau nhức khó nhịn, chẳng những không thể nhúc nhích, ngay cả nói cũng không nên lời. Thu Hải Đường trung giọng nói: Ngươi đã làm gì? Thẩm Thanh Thu nói: Ta cái gì cũng chưa làm. Nhưng đừng quên, đây chính là mộ thất của người khác. Các ngươi nghĩ rằng ma tộc không có biện pháp phòng hộ à? Sợi trắng nổi lơ lửng trong không khí, giống như bộ công anh, thực chất là một loại thực vật ma giới, tơ tình. Loại thực vật này sẽ gieo hạt trên cơ thể vật sống, hơn nữa dễ dàng bị hấp dẫn bởi những người phát tán năng lượng. Loạn động linh khí hoặc là ma khí sẽ hút mầm lên người. Đó cũng là nguyên nhân vừa rồi Thẩm Thanh Thu tận lực kiên trì vật lộn mà không dùng đến linh lực. Tơ tình vào thịt, không đau không ngứa. Dùng huyết nhục làm đốc trọng, một khi nảy mầm, phá da mà ra, dài thêm một tấc đều là nỗi đau xẻo thịt, hút máu. Hơn nữa, động linh lực càng nhanh, đánh ra càng mạnh, sinh trưởng càng điên cuồng, nháy mắt có thể nảy mầm. Vừa rồi lão công chủ vẫn dùng tiếng hô công kích, linh lưu hội tụ ở đầu và yết hầu. Hiện tại, trên mặt, mọc đầy mầm, thân mầm xem ra đều là mạch máu, mặt ngoài có một lớp lông tơ nhỏ, gốc vẫn còn mọc dài vào bên trong, dài mãi cho đến khi liên kết chặt chẽ với thần kinh. Thẩm Thanh Thu chật chật nói: Lão cung chủ ngàn vạn lần, đừng hét to nữa, bằng không tơ dài ra, dài đến tủy não, vậy thì thật là không thể cứu vãn. Cảnh tượng vừa ghê tởm vừa khủng bố, Thu Hải Đường che miệng, rung lên một trận, rốt cuộc không nhịn được, hai mắt đảo lên, hôn mê bất tỉnh. Một, không thể động đậy, một, mất đi ý thức, toàn thắng. Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng thở ra, ôm Lạc Băng Hà gian nan đứng lên. Lão công chủ cơ thể cứng ngắc, mơ hồ nói: Đừng vui mừng quá sớm, ngươi cũng không khá hơn đâu. Chỉ là nói vài chữ, lão liền đau đến méo xệch cả mặt, mầm trên mặt cũng đồng loạt rung theo. Thẩm Thanh Thu a một tiếng đáp lại, từ cánh tay phải đến đầu vai nhói lên cái đầu xâm nhập huyết nhục, thấu tận tâm can. Mới đầu để chặn hai thanh kiếm kia, bất đắc dĩ đã vận dụng linh lực, hiện giờ cuối cùng đã nảy mầm. Có điều vẫn tốt, coi như lần này không hại đến Lạc Băng Hà. Thẩm Thanh Thu nửa kéo nửa vác Lạc Băng Hà muốn đi, lão công chủ cổ họng a a kêu thành tiếng, do vội vã mà ngã từ trên xe lăn xuống, thân thể mất hết tứ chi, gian nan vận vẹo giữa cây cỏ trên mặt đất, lết từng chút về phía trước, trông vừa đáng sợ vừa đáng thương.

Ngươi muốn cảm tạ ta, ta đã thảm đến mức này rồi, ngươi muốn tạ lỗi với ta, ta còn sống được chắc. Đang nghĩ như vậy, Thẩm Thanh Thu vốn bước đi rất bình thường, cơ thể bỗng nhiên siêu vẹo, vịn chặt vào tường đá. Có vật gì đó, như thể đang nhúc nhích dãy dụa, tràn lên mà bò ra từ bụng hắn. Tràn đến vô số cơ mạch, trên dưới khắp toàn thân. Cảm giác này vừa quen thuộc lại vừa đáng sợ. Thẩm Thanh Thu xém chút nữa, tại chỗ phun ra một câu đậu má. Mẫu tiền mà, Lạc Băng Hàm giờ đang ngủ trong quan tài, thác loạn trong cơ thể hắn, chỉ có thể là máu của kẻ khác mà thôi. Thiên Lang Quân nói, phong chủ chắc cũng không phải là lần đầu uống. Sao vẫn chưa quen? Thẩm Thanh Thu kịch liệt nhịn xuống xúc động muốn nôn khan. Cho ta uống từ lúc nào? Thiên Lang Quân đáp, Thẩm phong chủ chớ quên, tiên thể của người ở trong tay bọn ta đã được một thời gian rồi. Điều có thể làm, nhiều vô số kể. Chẳng trách lại dễ dàng đoán ra hướng đi của hắn như vậy. Thẩm Thanh Thu dừng một chút, tiếp tục tiến về phía trước, càng đi trong bụng càng quằn đầu, nhưng tốc độ của hắn không giảm, trái lại còn nhanh hơn. Trong đó, nguyên cớ một phần do khả năng chịu đau của hắn đã tăng. Càng bởi hắn biết hiện tại tuyệt đối không được ngã xuống, nhân lúc hai vị này bị đóng băng, còn có cơ hội thoát ra ngoài. Nếu đợi đến lúc bọn họ phá băng rồi mới đánh thì khó rồi. Mặc dù lòng rất rõ lợi hại trong đó, nhưng bước càng nhanh, Trúc Chi Lan thúc động càng thêm mãnh liệt. Thẩm Thanh Thu nhịn không được, quay lại hung dữ liếc xéo y. Báo ân đã hứa, chính là để huyết trùng sinh con, đẻ cái xâm vậy vui vẻ trong bụng hắn như thế này à? Thiên Lang Quân cảm thán, như vậy mà vẫn có thể bước được xa như thế. Thẩm phong chủ, tâm trí kiên định, quả không phải người thường. Hay là nên nói, ngươi vì Lạc Băng Hà, đến cả tính mạng cũng không cần nữa. Đột nhiên, Trúc Lan Chi nói, quân thượng, ta thuộc hạ áp chế không nổi nữa. Lời chưa dứt, Thẩm Thanh Thu đã thấy trận đau nghẹn đột nhiên biến mất. Thiên Lang Quân thấy hắn cư nhiên bắt đầu chạy, vô cùng kinh ngạc. Máu của ngươi không phải có thể áp chế y sao? Trúc Chi Lan cũng mơ hồ không rõ đáp, lúc trước áp chế được, nhưng lần này không biết vì sao không thể chế trụ được nữa. Thẩm Thanh Thu trong tay ù ù, nghe chẳng còn rõ, nhìn cũng không, nhưng nghĩ đến còn phải kéo Lạc Băng Hà đến lối thoát ném ra ngoài, chống vào tường tiếp tục chạy chậm, không biết giẫm phải cái gì chợt loạn choạn. Chống đỡ đã lâu như vậy cũng gần đến cực hạn, sát bên bờ vực Hà Đường Quyết, đầu gối hắn lập tức nhũn ra, thế nhưng phen này lại không hề khuỵu xuống, mà được một cánh tay vững chãi đỡ lấy, nửa nâng nửa ôm. Thẩm Thanh Tu hoa mắt choáng váng, ngước mắt chăm chú nhìn lên. Trong thạch đạo ảm đạm tối mịt, nhìn không rõ gương mặt, nhưng có thể thấy rõ một đôi mắt sáng rực lửa, giận cuồn cuộn ngút trời và một vết ấn ký tỏa sáng đỏ. Thiên Lang Quân và Trúc Chi Lan đã đông cứng từ đầu đến chân, hai bức tượng bao bọc bởi hắc khí đứng giữa trung tâm. Lạc Băng Hà bước vào trong điện, từng luồng hơi trắng hàn lạnh men lên theo giày đen của y, bị giẫm đạp không chút lưu tình. Y đập lên mỗi bức băng điêu một chưởng, lớp băng điêu cố định xuất hiện dấu vết nứt gãy uốn lượn. Thẩm Thanh Thu nửa dựa lên tượng thạch nói, vô ích, băng tinh đã kết thành hình, nào có dễ dàng vỡ như vậy. Hơn nữa người đập như thế cũng chẳng thể tổn thương đến bọn họ ở bên trong, chẳng bằng tranh thủ cơ hội nhân lúc họ bị đông thoát khỏi thánh lặng. Lạc Băng Hà đột nhiên xoay người đi về phía hắn. Thoạt đầu khi thấy Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vốn là định quay về chỗ quan tài đã đón y, nào ngờ y đã tự tỉnh rồi, đang muốn mở miệng hỏi y cảm thấy thế nào, lại thấy y giống như đang ngùng ngục lửa giận. Lạc Băng Hà nghiêm giọng nói, chẳng phải đã bảo người không được đi cùng đường với chúng rồi sao? Câu này nói như thể gầm lên vậy. Thẩm Thanh Thu vốn đã chóng, bị gầm lên đến mạng nhĩ ẩn ẩn đầu, phản phất như bị người ta đón đầu hắt cho một gáo nước lạnh. Ngay ra một lúc, bỗng toàn thân vô cớ phát hỏa, bốc tận đỉnh đầu. Hắn nói khô khốc, ngươi khỏe rồi sao? Lạc Băng Hà ngữ khí vẫn không hề thân thiện, khỏe gì mà khỏe? Trong y tinh thần sung mãn, chắc là khỏe rồi. Nếu đã như vậy cũng coi như trả lại Lạc Băng Hà chút ân tình, tốt xấu gì bản thân cũng không hoàn toàn là phản diện nữa. Thẩm Thanh Thu gật gật đầu, vậy tốt. Quay người, tìm đại một hướng bước đi. Thực ra hắn cũng không biết nên đi hướng nào, muốn ra khỏi thánh lặng. Tâm ma kiếm, Lạc Băng Hà, hai thứ thiếu một, không được. Thiếu bất kỳ yếu tố nào, thì chỉ có thể mãi vật vờ trong lăng. Nhưng liều cái mạng già kéo người ta cả một đường, kết quả cũng bị mắng té tát, giận dỗi ở lại cũng chẳng có nghĩa lý gì. Hắn đi được mấy bước, một ngọn đèn tắt thở bên thạch động bỗng sáng lên, ánh lửa mờ ảo chiếu sáng một bên mặt hắn. Lạc Băng Hà đột nhiên vươn tay kéo hắn lại. Người khóc à? Thẩm Thanh Thu nghe mà sững sờ. Hắn khóc ư? Hắn khóc ư? Hắn sao lại khóc rồi? Thẩm Thanh Thu đưa tay lau má. Cánh tay lành đành này vừa nãy một mực ôm chặt Lạc Băng Hà, giờ đây mới rảnh để làm việc khác, vừa vút mặt. Đù, ương ước thật chứ, ghê vãi. Thẩm Thanh Thu bỗng nhớ ra, này là nước mắt chảy ra vì đau xé dạ khi giật xuống tơ tình mọc trên tay ban nãy. Khó coi thật. Sự tức giận mới rồi trong thanh âm của Lạc Băng Hà tan biến mất dạng, y ngơ ngác nói. Nói như vậy, ta lúc đó mơ hồ, nghe thấy tiếng sư phụ khóc, không phải là giả sao? Thẩm Thanh Thu có chút thẹn quá hóa giận. Khóc cái gì mà khóc? Không biết. Nói xong, giằng tay bỏ đi, Lạc Băng Hà vội ôm lấy hắn từ phía sau. Chẳng may, lại ôm đúng vào tay trái bị tơ tịnh cấm rễ của Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu nhịn xuống không kêu, nhưng vẫn rên nhẹ một tiếng. Lạc Băng Hà lập tức buông lỏng, chỉ cầm tay phải của hắn, mượn ánh đuốc kiểm tra, càng xem càng kinh ngạc. Hiện tại trên người Thẩm Thanh Thu cơ hồ không có chỗ nào có thể nhìn, nào vết thương, nào máu trộn lẫn vào nhau, thật sự thảm đến không nỡ nhìn. Lạc Băng Hà nhớ rõ, trước lúc hôn mê, Thẩm Thanh Thu rõ ràng hoàn hảo lành lặn, thanh âm trung chảy. Đây đều là vì ta à? Thẩm Thanh Thu sắp học máu rồi, không thì sao? Hắn không nói ra được những lời này, nghe như cua chiên gõ mỏ băng ưng vậy, chỉ thốt ra hai chữ. Buông ra. Lạc Băng Hà nháy mắt đổi thành gương mặt khác mềm xuống. Không buông, sư phụ ngươi đừng giận, ta sai rồi. Lời này y đã nói biết bao nhiêu lần. Thẩm Thanh Thu xua tay, khẩn trương bước bước. Manh thi đều đã vây lên rồi, ở đây chẳng đường ra thể thống gì. Lạc Băng Hà bị hắn đẩy ra, lại mặc giày quấn lấy, dứt thế nào cũng không xuống. Hai sư phụ đánh ta đi, đánh một trận hả giận có được không? Nhanh đến xem ở đây có một tên M. Ai đó mau bắt y lại. Chân hắn bay nhanh, một đường hai người đi. Lạc Băng Hà liền quấn cả đường. Chiều đó của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu giờ đã quá quen rồi. Đoán đúng hắn ăn mềm không ăn cứng. Ôm nửa ngày, Thẩm Thanh Thu không kiên nhẫn nói. Người cứ luôn như vậy, khóc lóc nhận sai, chết cũng không sửa, có ích gì. Lạc Băng Hà gần như thúc thích nói với hắn. Ta sửa không được sao? Sư phụ đừng vứt bỏ ta. Nhìn y một vẻ ấm ức, nếu không phải niệm tình. Cục u sau đầu y là do mình gây nên, Thẩm Thanh Thu thật hận không thể đâm y vài nhát vào gáy. Phương pháp giáo dục của hắn cũng không có vấn đề gì, sao lại dạy thành một tên nhóc mít ướt rồi. Hỗn thế ma vương Lạc Băng Hà thích bám áo sư phụ khóc lóc ỉ ỏi, đôn tra thì còn tra thể thống gì. Ai mợ nó dám tình, nên anh còn không thích khóc bằng y. Thẩm Thanh Thu sắp không chịu nổi nữa. Ai vứt bỏ người, hả? Lạc Băng Hà đáp. Lúc ta lâm vào hôn mê, còn sót lại một chút ý thức, liều mạng muốn tỉnh lại, thế nhưng khó khăn lắm mới tỉnh lại, là phát hiện nằm trong một cổ quan tài, sư phụ không biết đã chạy đâu mất rồi. Ta nhất thời máu dồn lên não, cho rằng là bị bỏ rồi, cho rằng sư phụ người thà đi cùng bọn họ, chứ cũng không muốn để ý đến ta. Vừa tỉnh lại phát hiện bị cô độc bỏ rơi trong quan tài, mùi vị quả thật không hề tốt, Thẩm Thanh Thu chột dạ ho một tiếng. Lạc Băng Hà nói tiếp. Ta khi nãy không phải cố ý, không biết vì sao, rõ ràng trong lòng không muốn như thế, không muốn nói những lời ấy. Nhưng trước mặt sư phụ, ta lại không khống chế được bản thân. Ta biết như vậy khó coi, mất mặt. Thế nhưng, sư tôn người hóa ra không hề vứt bỏ ta, một mực bảo vệ ta. Không phải ta đang mơ, ta rất vui. Số cuộc, ai khó coi, ai mất mặt hơn ai đây. Hai người đàn ông ôm lấy nhau chà nước mũi quệt nước mắt, đều khó coi có biết không hả? Chắc là do quá vui mừng, những lời hoa mỹ hơn ngược lại không nói được thành lời, chỉ biết lặp lại hai từ đơn giản vui mừng, hạnh phúc. Mặt Thẩm Thanh Thu giật giật hai cái, dây dây thái dương, sâu sắc thở dài một hơi. Bỏ đi, đây cũng không phải là lần đầu nữa. Đến Mộng Ma cũng từng nói tên nhóc này chính là tính tình quái dị như vậy, trước mặt thì khuôn ngậu bá đạo hắc ám vô cùng, sau lưng nói không chừng lại xoắn lấy khăn tay khóc rồi. So đo với y làm gì nữa. Nói lại thì bản thân cũng quá nhàm chán nị, vừa rồi có chút hiểu lầm nho nhỏ như vậy, chẳng có gì đáng tức giận, cũng có thể vô thanh vô thức mà phát hỏa, so với tên nhóc xui xẻo, bệnh thần kinh này chẳng khác là bao nữa. Hắn hít vào một hơi, vậy ngươi hiện giờ thật sự không sao rồi à? Lạc Băng Hà ngay lập tức gật đầu, không việc gì. Vừa nãy, sốt cao như vậy, hiện tại thực sự hoàn toàn bình thường rồi sao? Thẩm Thanh Thu vô cùng nghi ngờ, đưa tay đặt lên trán y, quả thực mát lạnh trơn bóng. Thẩm Thanh Thu định rút tay về, tay Lạc Băng Hà lại phủ lên, áp chặt không cho hắn rút ra. Ánh mắt dưới nơi hai tay giao kết sáng lộng lành, vẻ mặt này quá quen thuộc rồi, đây không phải là thanh niên ba tốt vẻ mặt cù đòn trên Thanh Tĩnh Phong hằng ngày kêu be be theo hắn ăn cỏ khi xưa sao? Thẩm Thanh Thu bị y nhìn đến sởn tóc gáy, nhưng lại không nỡ cưỡng chế rút về. Lúc người khác đang vui mừng phấn khởi mà làm vậy, khác gì là vá vào mặt. Hắn nói, ngươi thật sự không có việc gì, không chóng mặt chứ? Linh khí và ma khí có hay không vận chuyển không linh? Lạc Băng Hà đáp, rất linh, vô cùng linh, linh hơn trước nhiều. Vừa đi vừa nói, đã đi đến gian bộ thất hướng chính đông. Lạc Băng Hà rút kiếm đâm xuống, cắt ra một vết nứt không gian tối mịt trên tường. Cánh tay bị gãy đã làm lành một cách thần kỳ rồi, chân cũng không rửa nữa, một mặt đầy máu cũng đã lâu sạch sẽ, tâm ma kiếm luôn không nghe lời, giờ đã ngoan ngoãn thuần phục. Thẩm Thanh Thu chẳng muốn nói gì nữa, làm động tác đi thôi đi thôi, bước qua vết nứt trước tiên. Ngoài lăng tràn ngập ánh sáng, Lạc Băng Hà chủ động đưa tay đỡ Thẩm Thanh Thu. Nói ra thì bọn hắn quả thực rất lâu không ở cùng một cách bình thường thế này rồi. Đáy lòng Thẩm Thanh Thu cảm khái một câu, nhìn không được liếc nhìn Lạc Băng Hà, nhìn y thần thanh khí sảng, xem ra thật sự rất linh. Uổng công hắn còn lo sợ lại làm hại nam chủ lần nữa, đem cả cái mạng già này ra che chở, kết quả người ta chả bị cái gì, ngủ say khò khò và đang nạp tiền dài hạn. Đang buồn bực, Lạc Băng Hà bỗng nhiên nói, nhưng mà ngoài trường nghe thấy sư phụ đang khóc. Thẩm Thanh Thu nói, ai khóc? Lạc Băng Hà lập tức sửa, ngoài trường nghe thấy có người đang khóc, còn có một loại cảm giác kỳ quái nữa. Nghe vậy, Thẩm Thanh Thu lại có chút lo lắng, quả nhiên vẫn để lại di chứng. Hắn chần chừ hỏi, cảm giác gì cơ? Lạc Băng Hà lắc lắc đầu, không nói rõ ra được. Thẩm Thanh Thu nói, có đau không? Lạc Băng Hà đáp, không đau, rất... Y còn chưa dứt lời, mặt hiện lên vẻ hoang mang. Nhìn lại dưới thân, Thẩm Thanh Thu lập tức suy sụp cái mặt. Lần này là thực muốn một cái tát đánh y trở về thánh lăng. Xin chào trụ trời, tạm biệt trụ trời. Đề tài này không thể tiếp tục, xin dừng lại tại đây. Tiếng của Thiên Lăng Quân âm hồn bất tán đuổi theo. Thẩm phong chủ, vì sao vội vã muốn đi như vậy? Hai vị gần như lục tung thánh địa bản tộc, liền đi như vậy, không để lại chút gì, không khỏi có lỗi đi. Từng chữ gã nói, âm thanh liền tới gần không ít, chẳng được bao lâu, liền xuất hiện trong tầm nhìn. Thẩm Thanh Thu bất lực đảo mắt trắng. Có điều, băng pháp trăm ngàn năm trong lăng mộ, mạc bắc thị có thể giữ chân hai người kia đến lúc họ ra khỏi thánh lăng, cũng đủ lương tâm. Mới vừa rồi, Lạc Băng Hà không thể nghiện nát bọn họ, vốn trong lòng đã không vui, hiện giờ người lại tự mình đến, ngược lại hợp ý y, ngón tay y kêu răng rắc, nhìn chăm chăm Trúc Chi Lan, âm thầm nói, người dám cho sư phụ ta uống máu. Trúc Chi Lan lén nhìn Thẩm Thanh Thu, mặt lộ vẻ hổ thẹn. Thiên Lăng Quân nói, đừng dùng biểu cảm đó nói câu này. Chẳng lẽ ngươi không cho hắn uống máu? Nếu không, một đạo huyết cổ khác trong cơ thể Thẩm Thanh Thù là của ai? Nghe vậy, Lạc Băng Hà cứng đờ, nắm chặt nắm đấm. Thẩm Thanh Thù chỉ mới nhấc lên cánh tay cầm tu nhã kiếm, Lạc Băng Hà lập tức thấp giọng nói, sư phụ không cần ra tay, một bên ta là đủ. Nói đánh là đánh. Ba đạo hắc khí giống như gió lốc bốc lên tận trời. Thẩm Thanh Thu ở bên xem cuộc chiến, càng cảm nhận sâu sắc ma tộc và người, quả nhiên là không cùng chủng tộc. Sức phá hoại kém nhau quá lớn. Hơn nữa, Lạc Băng Hà quả nhiên là thăng cấp, quả nhiên là nạp khí sùng mẫu. Hơn một canh giờ trước, còn bị hành hung đến mức không sức chống trả. Hiện tại xem ra, hào quang nam chính vẫn là gắn chặt trên đầu Lạc Băng Hà. Đang xem cuộc chiến, trong không trung, bay vọng một con cốt ưng màu đỏ, xa xuống hai cánh, tìm kiếm cơ hội lao vào hỗn chiến. Lạc Băng Hà lấy 1.200.000, hình như không có chú ý tới con cốt ưng không có ý tốt kìa. Thẩm Thanh Thu lại thấy rõ, đang muốn lên tiếng nhắc nhở, cốt ưng kia đột nhiên lao xuống, hướng phía đỉnh đầu Lạc Băng Hà. Đánh lén à? Thẩm Thanh Thu nhấc Tu Nhã kiếm trong tay, hí một bắt ngắm, phóng thật mạnh về phía nó. Thân kiếm tuyết trắng giống như một mũi tên, xuyên qua cốt ưng kia nhanh như chớp. Ai ngờ hắn còn chưa có thở phào, thân hình cốt ưng lại không rơi xuống, mà là bắn thành hàng vạn hạt mẫu rơi xuống phía Thẩm Thanh Thu. Bên kia, Thiên Lang Quân bỗng nhiên thu tay lại, nhảy ra vòng chiến, cười ra tiếng. Lạc Băng Hà thấy cảnh tượng hạt mẫu trong không trung bắn ra, trên mặt lập tức hiện lên vẻ nét kinh hoàng. Thẩm Thanh Thu bỗng dưng kịp phản ứng, cốt ưng này thì ra là Thiên Lang Quân dùng máu của mình biến hóa thành. Gã cố ý để cốt ưng đánh lén Lạc Băng Hà, kỳ thật là muốn dụ mình ra tay đánh rớt nó. Vừa phát hiện ra sự việc, hắn đã bị mưa máu bắn đầy đầu đầy mặt. Đại đạo huyết thuật, túi máu 2 xu một túi, mua 1 túi tặng 2 túi, không cần tiền nha. Thiên Lang Quân mỉm cười nhấc tay, trên không trung hơi hơi nắm chặt. Thẩm Thanh Thu nhất thời cảm giác trái tim bị kìm hãm, tựa như thực lực bị một bàn tay nắm lấy trái tim, ác ý bóp nghiến. Lượng máu quá nhiều, tuy vừa rồi hắn ngậm chặt miệng, trong miệng vẫn nổi lên một vị rỉ sắt, có vẻ như đã trúng chiều. Thẩm Thanh Thu liền ha ha, có ai giống như hắn uống máu tiên ma như uống Red Bull không? Có ai uống qua 3 đạo bố tiên ma như hắn không? Đờ đờ đờ, ông đây không chơi nữa, không chơi nữa có được không? Ánh mắt Lạc Băng Hà gần như đỏ lên, nhưng máu của Thiên Lang Quân ở trong cơ thể Thẩm Thanh Thu lại không dám tùy tiện ra tay, sợ gã bỗng nhiên thúc giục huyết cổ, chỉ có thể cắn răng nói, dừng tay. Trúc Chi Lan thấy sắc mặt Thẩm Thanh Thu lúc trắng lúc xanh, không nhìn được nói, quân thượng, hạ thủ lưu tình. Thiên Lang Quân nhún vai, vậy phải xem người bạn nhỏ kia tính làm thế nào. 3 đạo huyết cổ trong cơ thể Thẩm Thanh Thu xong cuộn biển gầm, càng đấu càng khó phân thắng bại. Trong đó máu của Lạc Băng Hà chủ yếu là che chở ngũ tạng và gân mạch của Thẩm Thanh Thu, áp chế vững vàng máu của Trúc Chi Lan, còn phải miễn cưỡng chống lại máu của Thiên Lang Quân. Một tâm dùng 3 cách, lấy 1 chọi 2, khó tránh khỏi bị trói chân trói tay, ngược lại có thể thoải mái chuyển dịch là máu của Thiên Lang Quân, bởi vì gã hoàn toàn không có chỗ nào kiêng dè. Gã nói với Lạc Băng Hà, người nghĩ cho kỹ, cứ tiếp tục như vậy, kẻ đầu tiên không chống đỡ nổi sẽ là ai? Sự lo lắng và luống cuống sâu trong mắt Lạc Băng Hà càng ngày càng đậm, cuối cùng vẫn là lùi bước. Y nói, người rút trước. Thiên Lang Quân không có chút giác ngộ, phải nhượng tiểu bối gì cả, ngược lại nói, người trước. Lạc Băng Hà lập tức nói, được. Thiên Lang Quân cười không rõ ý vị, quả nhiên là phải. Gã quay đầu, nhìn về phía Trúc Chi Lan. Làm sao? Chẳng biết tại sao, ta nhìn bọn họ trong lòng có cảm giác cực kỳ không vui. Trúc Chi Lan yên lặng gật đầu, xa cách nhiều năm. Rốt cuộc, có nhân sĩ ngoài Thương Khung Sơn Phái cảm nhận được cảm giác không vui khi bị mù mắt chó. Thẩm Thanh Thu tự nhận xui xẻo, lại không muốn người khác xui xẻo theo. Hắn một tay ôm ngực, nỗ lực duy trì biểu cảm trên mặt. Các hạ muốn gây sức ép cho ta, cứ tùy ý, theo lời ngươi nói. Uống máu nhiều lần như vậy cũng quen rồi, nhưng nếu ngươi muốn cơ thể của Lạc Băng Hà, nghĩ cũng đừng nghĩ. Thẩm Thanh Thu trên đời hận nhất chính là làm nhân vật bị áp chế lợi thế. Muốn hắn diễn loại nhân vật cản trở thế này còn không bằng bảo hắn đi chết. Lạc Băng Hà vừa tức vừa bất đắc dĩ. Sư phụ! Thẩm Thanh Thu nói, người câm miệng. Thiên Lang Quân kỳ quái nói, ai nói ta muốn cơ thể của y? Thẩm Thanh Thu cạn lời. Thiên Lang Quân nói, tướng mạo y không anh tuấn bằng ta, vì sao ta lại cần cơ thể của y? Ai nói người anh tuấn hơn y? Ai dám mốc mắt? Ai nói hả? Ai nói hả? Ai nói đó? Đại thần đâm máy bay lên trời tự tay viết Lạc Băng Hà là đệ nhất soái của sách. Trên trời, dưới đất, tiền vô cổ nhận, hậu vô lai giả. Già trẻ đều mê, ok. Coi thường Lạc Băng Hà huyết thống không tinh khiết sao? Thẩm Thanh Thu vẽ mặt hắc tuyến. Vậy ngươi rốt cuộc là muốn như thế nào? Trúc Chi Lan nói, quân thượng muốn là thanh kiếm kìa. Thiên Lang Quân nói, đúng rồi. Lễ vật ta muốn tặng cho nhân giới, thiếu thanh kiếm kìa thì không được. À, muốn bàn tay vàng của nam chính à? Thẩm Thanh Thu trong đầu vừa mới toát ra si tâm vọng tưởng, không biết tự lượng sức mình, đã thấy Lạc Băng Hà nâng tay lên. Trúc Chi Lan cũng giương tay, nháy mắt một cái, hoàn thành trao đổi. Mạnh mẽ dứt khoát, không chút gò kè bạc cả. Thẩm Thanh Thu nghẹn họng nhìn trân trối. Người là đồ bại gia tử à?